Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, Long Tường. Thu thập rồi con quái ngư kia, Diệp Sát ngược lại là không có lại đụng lên phiền toái gì. Tìm rồi chiếc xe, liền cùng A Con thuận lấy du hồ dọc tuyến tiến lên. Nếu như tìm không thấy đường, liền hỏi một chút Đỗ Linh Linh. Ước chừng 2 giờ, Diệp Sát liền tìm được rồi bảo thạch tháp. Như là Đỗ Linh Linh nói như vậy, chính là một tòa thạch tháp, nhiều nhất chính là niên đại xa xưa, có chút cổ vận mà thôi, không có gì đẹp mắt, trọng điểm là mộ rồng cửa ra vào. Tiếc nuối là Diệp Sát cũng không có tìm được. Khó nói Hạ Thiên còn chưa tới. Diệp Sát dò xét bốn phía, tựa hồ không có tung tích con người ẩn hiện địa phương, hoặc là nói là không có phát hiện có người tới qua bộ dáng. Đồng thời, bảo thạch tháp chung quanh zombie không nhiều, không nhìn thấy bị chặt zombie. Nghĩ như vậy đến Hạ Thiên khả năng thật chưa có tới. Đỗ Linh Linh bỗng nhiên nói, ta cảm thấy sẽ có hay không có chỗ hiểu lầm. Diệp Sát nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Đỗ Linh Linh nói, người xác định mộ rồng tại bảo thạch tháp. Diệp Sát nói, cam lâm là nói như vậy. Đỗ Linh Linh nói, cái này là ta chỉ hiểu lầm. Nàng chỉ chính là bảo thạch tháp đâu, vẫn là bảo thạch tháp chỗ này cảnh điểm. Diệp Sát nói, cả hai có cái gì khác biệt sao? Đỗ Linh Linh nói, đương nhiên là có khác biệt. Nếu như là chỉ bảo thạch tháp, đó chính là ngươi trước mặt này một tòa, nhưng cảnh điểm lại coi là chuyện khác. Ngươi cảm thấy nhiều người nhàm chán, thật ra liền vì nhìn một tòa thạch tháp. Diệp Sát rõ ràng rồi một chút ý tứ, nhíu mày nói, ngươi ý tứ là? Đỗ Linh Linh nói, nếu như nói là bảo thạch tháp chỗ này cảnh điểm nói, kỳ thực chung quanh vẫn còn có chút đồ vật, ví dụ như đá bà ngoại núi kỳ thạch, lưu quặng silicat nhôm và nơ chi phi thường nổi danh. Phía tây chính là Cát Lĩnh, là đạo giáo thắng địa, nơi đó có tòa bão phác đạo quan. Diệp Sát nói, những này đều xem như cùng nhau. Đỗ Linh Linh nói, đúng vậy a, xem như một cái cảnh khu nội khác biệt cảnh điểm, nhưng bởi vì bảo thạch tháp nổi danh nhất, đại gia nói lên chỗ kia đều trực tiếp dùng bảo thạch tháp đến xưng hô. Ai có bệnh thật xa chạy đến chỗ kia, liền vì hoa 10 phút đồng hồ dọn chỗ thạch tháp. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, vậy ngươi cảm thấy mộ rồng khả năng nhất ở nơi nào? Đỗ Linh Linh nói, này khó mà nói. Đầu tiên bảo thạch tháp bên này khả năng không lớn, nơi này liền một tòa lẻ loi tháp, bởi vì danh khí lớn, người lưu lượng cũng lớn. Bảo thạch tháp chung quanh người cũng thấy đấy, toàn bộ tu sửa qua. Ta nhớ được nơi đó còn có nhà hàng, quầy bán quà vặt cái gì. Có mộ rồng mà không bị phát hiện xác suất thật nhỏ. Diệp Sát nói, lưu quặng silicat nhôm và nơ chi đâu? Đỗ Linh Linh nói, nơi đó sơn nham hiện lên giả, đá bên trong có rất nhiều lập lòe tỏa sáng khoáng vật chất. Mỗi đương dương ánh sáng chiếu rọi, khắp núi lưu hà rực rỡ, nhưng kỳ thực chính là tảng đá. Ngươi cảm thấy mộ rồng sẽ ở ngọn núi bên trong sao? Diệp Sát nói, lăng mộ vẫn là phải tại mặt đất ngọn nguồn a. Đỗ Linh Linh nói, khả năng này cũng nhỏ. Chung quanh xem nham mà đều sửa qua, để cho tiện xem ánh sáng, ngọn núi rõ ràng cũng mở qua, cho nên tựa hồ cũng chỉ có bão phác đạo quan. Diệp Sát nói, đều xây đạo quan, khả năng cũng không lớn a. Đỗ Linh Linh nói, chỗ kia nghe nói là Cát Hồng chỗ tu luyện, đời nguyên bị hủy, đời minh trùng kiến, sau đó liền không có bị động qua rồi. Thẳng đến 20 mấy năm trước, tu tường ngoài cùng pho tượng, nhưng không nhúc nhích nền tảng. Diệp Sát nhíu mày lại, suy nghĩ bắt đầu. Đỗ Linh Linh nói, đầu tiên bảo thạch tháp liền đầu thông lộ đều không, rất khó tưởng tượng đất đáy có cái gì. lưu quặng silicat nhôm và nơ chi, tình huống bên kia cũng cùng loại. Chỉ có ôm nhau đạo quan, cảm giác bên trên sẽ có đường hầm cái gì? Diệp Sát gật đầu nói, có lý. Đỗ Linh Linh nói, tiếp theo, đạo gia không phải có phong thủy học thuyết cái gì sao? Lý luận trên, cùng mộ rồng liên quan khả năng lớn nhất. Hiện đại không ai biết rõ mộ rồng, không đại biểu cổ đại không ai biết rõ. Có lẽ kia tòa đạo quan chính là cố ý xây ở chỗ ấy. Diệp Sát nói, mặc dù về sau tu sửa qua, nhưng chủ yếu tu sửa trong đạo quan bộ. Chỉ cần không trùng kiến, không đào đất, không có người biết, khả năng còn là rất lớn. Đỗ Linh Linh nói, ta chính là ý tứ này. Mà lại, ta mặc dù không có đi qua chỗ ấy, nhưng nghe nói nơi đó có chỗ cảnh điểm, tên là Long Tường. Diệp Sắt quả quyết nói, chỉ đường. Đỗ Linh Linh nói, bảo thạch tháp mặt sau có đầu đường, một đường hướng trên, có chỉ đường nhãn hiệu. Hướng cát lĩnh phương hướng đi là có thể rồi. Diệp Sát rời đi bảo thạch tháp, thuận lấy Đỗ Linh Linh nói phương hướng tìm đi. Tại du lịch cảnh khu nội tìm địa phương, có một điểm là nhất là thuận tiện. Vậy liền là đi đến chỗ nào đều có chỉ đường bài, phi thường thuận tiện. Đỗ Linh Linh nói rõ đại khái phương hướng về sau, Diệp Sát rất dễ dàng đã tìm được rồi đường. Một đường tìm được bão phác đạo quan. Đứng tại bão phác đạo quan cửa ra vào, rất xưa cũ, mặt bên màu vàng vách tường trên, rồng bay phượng múa viết, bão phác đạo quan, bốn chữ lớn. Dùng vẫn là chữ phồn thể. Đồng thời, Diệp Sát yên lặng đem kiếm rơi nam cương cho rút ra. Bởi vì, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, Diệp Sát cho là mình đã tìm đối địa phương rồi. Tại bão phác đạo quan cửa ra vào, chạy đến hai cỗ zombie. Diệp Sát nhìn một chút đất trên vết máu, vậy mà còn chưa khô. Rõ ràng, hai cỗ zombie bị giết chết không bao lâu. Này tự nhiên mang ý nghĩa có người tới qua. Hơn nữa là trước đây không lâu tới qua. Diệp Sát trong đầu hiện ra Hạ Thiên bộ dáng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, là Hạ Thiên khả năng rất lớn. Mà lại, mộ rồng đại khái ở chỗ này. Diệp Sát vượt qua hai cỗ thi thể, nhanh chóng tiến vào trong đạo quan, sau đó hướng trong đi đến. Trong đạo quan ngã xuống zombie càng nhiều, có là ăn mặc y phục hàng ngày, đại khái là đi đến đạo quan du khách, cũng có một chút ăn mặc đạo sĩ phục, có lẽ là trong đạo quan người. Diệp Sát rồi hạ miệng, như thế cung cấp cho mình rồi tiện lợi, bởi vì những này zombie đều là gần đây bị giết. Đã nhưng như thế, đi theo zombie bị giết tuyến đường, liền có thể biết rõ Hạ Thiên tiến lên lộ tuyến. Mà những cái kia như cũ zombie chiếm cứ địa phương, tất nhiên là sai lầm tuyến đường. Một đường hướng đạo xem chỗ sâu đi đến, Diệp Sát rất nhanh tìm tới một mặt vách đá. Diệp Sát nhấn xuống tay nghe nói, cái này là Long Tường. Đỗ Linh Linh nói, nghe nói khối này vách đá là tự nhiên hình thành, những cái kia nhô ra nham thạch, còn có chỉnh thể mạch đường, tựa như là mấy cái long đồng dạng. Diệp Sát dò xét rồi vài lần, thật đúng là đừng nói, nếu như không soi mói nói, thật đúng là giống, nhưng nói trắng ra là chính là có mấy đầu ngang, hình sợi dài nhô ra nham thạch. Diệp Sát đối Long Tường không nhiều hứng thú lắm, mà là dò xét cái khác địa phương. Bởi vì, đi theo zombie thi thể, Diệp Sát một đường đi đến Long Tường trước, mà tiến phương đã không có đường rồi. Nhưng Long Tường chung quanh cũng không nhiều đặc thù đồ vật. Cuối cùng Diệp Sát lại đem ánh mắt thả lại Long Tường trên. Rất nhanh, Diệp Sát con mắt sáng lên, tại bên góc địa phương. Diệp Sát thấy được rồi một đạo vết nứt. Này nói vết nứt không phải tự nhiên hình thành, hoặc là chính xác thuyết pháp là vết nứt vốn là có, nhưng vết nứt nội vốn nên là có nham thạch, bây giờ bị bổ ra, mà tại bổ ra vết nứt mặt sau, một mảnh đen như mực, không biết rõ sâu bao nhiêu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.